Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 426 thần chi huyết mạch, chương 426 lôi rượu ma định ra trăm người một vòng tiến hành khảo hạch. Một lần chỉ cấp một phút thi pháp thời gian quy định, lần này tự khảo hạch hiệu suất ít nhất đề cao. Gấp mấy trăm lần, sở hữu thí sinh tổng số bất quá là 91 luân mà thôi, không đến 2 giờ 90 luân khảo hạch đã qua đi. Tổng cộng 9.000 danh thí sinh đủ tư cách thế nhưng chỉ có 509 người. Mà này dư lại 67 nhân tài là mấu chốt. Bởi vì những người này trước hai quan cơ hồ đều bắt được mãn phân. Cơ hồ tất cả mọi người có thể nhẹ nhàng đạt tiêu chuẩn, nói là cơ hồ. Là bởi vì trong đó có một cái chỉ có ngũ giai nguyên tiêu, không ít quá quan thí sinh đều đang chờ. Chế diễu, ở bọn họ xem ra, cửa thứ nhất nguyên tiêu chỉ là vận khí tốt chọn tới rồi hảo vị trí. Cửa thứ hai là bởi vì thực lực thấp, đối mặt chỉ là thất giai trình độ một đạo kiếm quang. Cùng bọn họ đồng thao cấp bậc kiếm quang căn bản không đến so, nếu không. Ta tới, Mikasa nhỏ giọng nói. Nguyên tiêu huyết mạch còn không có lột xác kết thúc, nguyên tiêu lắc đầu. Hắn cần thiết muốn tại đây một quan đánh mất mọi người đối hắn coi khinh, một khi loại này coi khinh. Cắm rễ ở những người khác trong lòng, về sau muốn thay đổi liền rất khó, bởi vì không ít người sẽ bản năng chèn ép hắn. Hắn nhưng không có hứng thú chơi cái gì che giấu thực lực dẫm mặt. Như vậy chỉ biết bị mọi người bài xích thù địch khắp nơi, chỉ có dùng tính áp đảo thực lực. Mới có thể làm mọi người đánh mất trong lòng kia phân coi khinh, chỉ có như vậy. Mới có thể làm được thiếu đắc tội với người, này đó đến từ các văn minh thiên tài. Chính xác nhất lựa chọn chính là thu nạp đến chính mình chung quanh. Nếu làm không được cũng muốn tận khả năng tránh cho kết thù. Trừ phi là đối phương chắn con đường của mình. Nếu không không cần thiết khắp nơi gây thù chuốc oán, quanh thân xương đỏ thoáng hiện. Nguyên tiêu đã bao vây ở huyết mạch võ trang bên trong, tuy rằng trong cơ thể pháp lực cùng huyết. Mạch chi lực còn bị đóng cửa, nhưng là huyết mạch võ trang lại không phải phong mạch huyết ngọc lúa có thể phong tỏa. Rút ra nhân tạo thần quốc năng lượng trực tiếp cung cấp cấp huyết mạch võ trang. Đủ để ở trong thời gian ngắn bộc phát ra toàn lực hư không một trào. Hắc hồng hư không săn giết giả đã chộp vào trên tay, xuyên thấu qua huyết mạch võ trang cường hóa vu. Sư chi nhãn, đồng thuật xem thường nhẹ nhàng nhìn đến một tầng tầng địa sát lôi quang tương liên năng lượng tiết. Điểm, thông qua chiến đấu phụ trợ hệ thống trợ giúp, nháy mắt đã tính toán ra một cái tốt nhất đường đạn biểu hiện ở trước mắt, phanh. Phanh. Một trước một sau hai quả phụ ma viên đạn nháy mắt ra tranh, đệ nhất cái phụ ma viên đạn bên trong. Áp xúc thất giai pháp thuật năng lượng phân giải thuật. Đây là hắn ở ác ma đô thị chuyên môn tìm thất giai vu sư cấp viên đạn phụ ma pháp thuật. Phối hợp hắn đối với vật chất phân giải trọng tổ nắm giữ. Đủ để cho năng lượng phân giải thuật uy lực càng cường, một đường xuyên thấu 95 tầng địa sát lôi. Quang. Đệ nhất cái phụ ma viên đạn nhảy lên hồi hư không săn giết giả băng đạn, mà lúc này đệ nhị cái. Mới ở đục lỗ 97 tầng địa sát lôi quang về sau phóng xuất ra ở trong chứa pháp thuật. Ngũ giai pháp thuật chân không bạo tán trực tiếp xé mở một cái chân không thông đạo đến thứ 98 tầng. Một quả đặc thù giọt nước bắt đầu phân giải, này không phải bình thường thủy. Mà là cửa thứ nhất lưu lại một giọt thời gian chi thủy, thông qua bóng ma không gian. Nguyên tiêu lúc ấy cẩn thận phong ấn xuống dưới 6 tích thời gian chi thủy. Nếu là bình thường trạng thái tự nhiên không có khả năng phân giải loại này thiên địa linh thủy. Nhưng là ở tinh chuẩn nhìn đến pháp tắc vận chuyển dưới tình huống. Vô hạn chi xà bên trong mảnh vỡ thần cách tính toán lực lại đủ để phân giải loại này vật chất oanh. Bẻ gãy nghiền nát, ước chừng 500 nhiều tầng địa sát lôi quang nháy mắt dập nát, lôi rượu ma mở to hai mắt nhìn. Thiếu chút nữa hoài nghi lôi sơn đỉnh có phải hay không xảy ra vấn đề. Bất quá thực mau hắn liền lộng minh bạch nguyên tiêu rốt cuộc làm cái gì. Một giọt thời gian chi thủy trọng đạt ngàn cân, loại đồ vật này hoàn toàn phân giải thành năng lượng khó trách lực phá hoại như vậy cường. có thể phân giải vật chất hóa thành năng lượng pháp thuật. Ở toàn bộ ma pháp văn minh cũng không hiếm thấy, nhưng là có thể ở ngũ giai liền nắm giữ loại này pháp thuật vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói, quái. Vật, lôi rượu ma nói thầm nói, ẩn ẩn vì lần này mặt khác thí sinh bi ai, chiêu thức ấy pháp thuật. Tuyệt đối đủ để ở thí sinh trung tung hoành vô địch. Trừ phi là kia hai cái thất giai vu sư lấy ra tới bọn họ nhân tạo thần quốc. Nếu không không có khả năng ngăn cản loại trình độ này lực đánh vào. Nguyên tiêu ăn mặc dù sao cũng là một kiện lý luận thượng truyền kỳ mới có thể có được huyết mạch. Võ trang, nhìn đến nguyên tiêu đi hướng đám người. Không ít thí sinh cơ hồ theo bản năng sôi nổi thoái nhượng dù cho bọn họ đều có thể nhìn ra tới. Nguyên tiêu loại này thủ đoạn khẳng định hạn chế rất nhiều. Nhưng là chẳng sợ chỉ có thể sử dụng một lần cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nếu kế tiếp có chiến đấu khảo hạch bọn họ tuyệt đối sẽ không xông lên đi làm pháo hôi, cái thứ nhất. Dành trước khảo hạch kết thúc, nguyên tiêu đứng ở mặt sau lặng yên nhìn về phía mặt khác 15 cái chú ý đối tượng, đặc biệt là hai cái thất giai vu sư. Này hai cái tuyệt đối là hắn nhất không nghĩ đối mặt đối thủ. Liền lấy hắn vừa rồi chân không bạo tán tới nói. Này hai cái thất giai vu sư tuyệt đối có thể nhẹ nhàng dùng không gian pháp thuật tránh đi hắn viên. Đạn mà hắn nắm giữ phong tỏa không gian thủ đoạn. Lại không đủ để làm hai người kia ngoan ngoãn lưu lại thừa nhận chất lượng bạo tán, đánh không chúng. Địch nhân pháp thuật, dù cho huy lực lại cường cũng chỉ là lãng phí pháp lực, đã chịu nguyên tiêu lớn tiếng dọa người kích. Thế, dư lại cuối cùng một vòng thí sinh cơ hồ bạo phát toàn lực, đặc biệt là hai cái thất giai vu sư. Khiêu khích giống nhau nhìn nguyên tiêu ném ra hai cái thất giai siêu ma pháp thuật. Tuy rằng không biết pháp thuật tên, nhưng là lưỡng đạo xuyên thấu lực mạnh nhất thất giai xạ tuyến loại pháp thuật. Lại lập lòe một tầng lộng lẫy ngân quang thêm vào ở pháp thuật thượng, bạc trắng thần linh sơ đại. Dòng chính huyết mạch thần chi tử, bối cảnh cũng thật không nhỏ. Nguyên tiêu ngưng trọng nói, kia một tia ngân quang, đại biểu bạc trắng lực lượng, dù cho chỉ là lây dính một ít hơi thở, cũng đủ để đem thất giai pháp thuật uy lực tăng phúc đến trình độ khủng bố. Càng đừng nói thất giai vu sư nắm giữ nguyên tố tách ra thi pháp sở trường. Lại bình thường pháp thuật uy lực đều sẽ tăng phúc hơn 10 lần, đỏ lên một hôi lưỡng đạo xạ tuyến. Liên tiếp phá vỡ 400 chính gốc sát lôi quang mới thong thả xuống dưới, nguyên tiêu đồng tử co rụt lại. Đơn thuần chân không bạo tán, dù cho phối hợp huyết mạch võ trang hắn cũng làm không đến loại trình độ này. Đơn giản là thời gian chi thủy năng lượng quá cường. Như vậy xem ra đơn thuần ở kéo dài lực phá hoại thượng hắn so này hai người còn kém rất nhiều, Leviathan cùng Hỏa Linh Tiên, nguyên tiêu chặt chẽ nhớ kỹ này hai cái tên, một cái am hiểu tử linh pháp thuật, một cái khác am hiểu hỏa hệ pháp thuật, một ít nhằm vào này hai loại thuộc tính thủ đoạn cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị. Mà pháp văn minh tân sinh đệ nhất này phân vinh quang hắn tuyệt đối sẽ không nhường cho bất luận kẻ. Nào, nếu liên điểm này đều làm không được, như thế nào đi siêu việt khóa trước các đại văn minh tân sinh đệ nhất cuối cùng một vòng khảo hạch. Kết thúc thực mau, trước hai quan có thể sắp hàng đến trước trăm bản thân cũng đã chứng minh rồi thực lực của bọn. Họ xem ra lần này ma pháp văn minh ra ba cái yêu nghiệt lôi rượu ma tâm trung một trận kinh ngạc. Cảm thán, không biết tiên đạo văn minh lúc này đây có thể có mấy cái đủ để địch nổi thiên tài. Nếu trước đó nói đánh vỡ 100 tầng phải cho khen thưởng, làm tiền bối hắn cũng không thể quá keo kiệt, nếu không liền không phải kết duyên mà là kết oán, hơi suy tư. Trong tay tiểu hồ lô phun ra ba cổ quấn quanh lôi điện màu lam rượu, này ba đạo rượu hóa thành kiếm. Quang chợt lóe, đã dừng ở nguyên tiêu cùng hai cái thất giai vu sư trên người. Rượu chui vào trong cơ thể. Giống như hóa thân vì hàng tỷ kiếm khí không ngừng ở trong cơ thể phá hư tái sinh mỗi một tế bào. Mỗi một lần tái sinh thân thể cường độ đều đang không ngừng gia tăng, chỉ là mấy tức thời gian. Nguyên tiêu đã cảm giác được thân thể cường độ gia tăng rồi 1/10, khen thưởng đã cấp ra. Hiện tại bắt đầu cuối cùng một quan, lôi rượu ma ngưng trọng nói. ta sẽ đem các ngươi thu vào bổn tọa động thiên thế giới. Trước mặt trước 100 danh mỗi người một cái tử hồ lô. 5 ngày sau cuối cùng kiềm giữ một cái tử hồ lô chính là 100 danh thượng viện đệ tử, giữa. Mày tản ra ra một mảnh lam quang, còn thừa 576 danh thí sinh đã bị hút đi vào, lôi rượu ma thu hồi lôi sơn đỉnh nuốt vào trong miệng. Dưới thân cự kiếm hóa thành một bó lôi quang bay về phía biển mây chỗ sâu trong nhất khổng lồ một. Tòa treo không sơn, nơi đó mới là học viện thần tích chân chính trung tâm vườn trường khu. Mỗi một cái từ nơi đó đi ra chức nghiệp giả chỉ cần bất tử chưa từng có thấp hơn truyền kỳ. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.